Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169. Ngoặc kép, kìa, thực mau, ngoặc kép, làm sao vậy, ta nói không đúng sao, ta tưởng, ngoặc kép, thực mau, nhìn xem, nghe nói, cây, hết chương.